Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 44, vấn đề nhỏ. Trần tiểu thư, làm sao tới nơi này? Lục Cận nhìn xem cười tủm tỉm chậm rãi đi tới Trần Khả Mộng, không khỏi đứng dậy treo lên chào hỏi. Chẳng lẽ cũng là chạy tới nhận người? Trần Khả Mộng liếc qua Lục Cận, khẽ lắc đầu cười nói. Ta thế nhưng là nghe nói Lục Tổng lên trước. Hiện tại toàn diện tiếp quản bộ hậu cần. Ta đây không phải tới chúc mừng nha. Chúc mừng. Lục Cận không khỏi cười khổ. Nếu quả như thật để hắn tiếp nhận hoàn chỉnh bộ hậu cần, kia đích thật là một kiện đáng giá chuyện vui. Rốt cuộc vậy nhưng thật sự là dưới một người, trên vạn người. Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần chính thức nhân viên, tăng thêm gần 500 người dự bị người mới, nhân số phá vạn. Bất quá bây giờ bởi vì tứ đại gia tộc rời đi, toàn bộ bộ hậu cần chỉ còn lại hơn 4.000 người. Mà lại những cái kia có thể đột phá 10 cấp dự bị người mới tất cả đều không có. Về phần những này dự bị người mới rời đi nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tứ đại gia tộc ra giá cao. Bình thường dự bị người mới tiền lương một tháng bất quá 7.000 điểm tín dụng. Đột phá 10 cấp sau chuyển chính thức, một tháng 3 vạn điểm tín dụng không nói. Còn có 200 đơn vị ký ức tinh thạch. Mỗi lần chạy vận chuyển, chuyển vận thu hoạch toàn bộ về vận chuyển đội tất cả. Về phần phân phối liền nhìn đội trưởng. Khác biệt đoàn đội có khác biệt phương pháp phân loại. Chỉnh thể tới nói kỳ thật không sai biệt lắm. Bộ hậu cần chính thức nhân viên một tháng ích lợi, có thể nói hoàn toàn không thua tại những cái kia thực lực mạnh mẽ cấp C mạo hiểm đoàn thành viên. Lần này tứ đại gia tộc trực tiếp cho những này không có đột phá 10 cấp dự bị người mới mở ra 1.000.000 điểm tín dụng giá cao. Ngoài ra còn có mỗi tháng 50 đơn vị ký ức thể đền bù. Thử việc cao tới 1 năm. So với Lưu Quang Thành các đại tập đoàn đều muốn thêm ra gấp đôi nhiều thời giờ. Cho nên những cái kia bộ hậu cần dự bị người mới đều chạy xong. Thậm chí còn không chỉ như vậy. Tứ đại gia tộc vì hoàn toàn phá đổ Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần, còn đối bộ hậu cần tiểu đội trưởng, phó đội trưởng cấp viên chức mở ra giá trên trời tiền lương. Hầu như đều đề 50%. Xem như Lưu Quang Thành một cái đại tập đoàn trước mắt có thể tiếp nhận cực hạn giá cả. Những này viên chức đều là trung cấp mạo hiểm giả, cũng là bộ hậu cần trụ cột, một chút lại bị lấy đi một nửa. Để nguyên bản bộ hậu cần hơn 1.000 người trung cấp mạo hiểm giả, hiện tại chỉ còn lại không tới 300 người. Về phần bộ hậu cần dự trữ trong kho hàng ký ức thể càng là làm người cảm động. Ký ức thể thu thập cũng là bộ hậu cần công việc trọng yếu. Tập đoàn trên dưới ký ức thể đại bộ phận đều là đến từ bộ hậu cần. Ấn lý thuyết bộ hậu cần dự trữ trong kho hàng hẳn là từ thành đống ký ức thể. Không có hơn 1.000.000 đơn vị ký ức thể, tối thiểu cũng nên có 500-600.000 đơn vị. Rốt cuộc Huyễn Quang tập đoàn nhiều người như vậy đâu. Nhưng là tại Lục Cận xem xét đi sau hiện, tứ đại gia tộc là thật hắc, không biết tham bao nhiêu cái ức thể. Dự trữ trong kho ký ức thể cũng chỉ có 20.000.000 đơn vị. Bình thường đều là hủy đi tường đông bổ tây tường. Tứ đại gia tộc người vừa đi, toàn bộ đều bạo lộ ra. Hiện tại Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần, mau cùng xác không cũng không xê xích gì nhiều. Trước mắt có thể làm liền là để Tô Đồng Vi trước ổn định tập đoàn tự thân tài nguyên vận chuyển. Cùng cái khác tập đoàn thành trấn hợp tác vận chuyển chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nhưng liền tình huống như vậy, trung cấp mạo hiểm giả số lượng đều thiếu nghiêm trọng. Còn muốn từ Tần Liên Nguyệt bên kia cho mượn hơn 100 tên trung cấp mạo hiểm giả đỉnh lấy. Bất quá đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là những này bộ hậu cần nhân viên tiền lương. Điểm tín dụng ngược lại cũng dễ nói. Thế nhưng là ký ức thể là thật không phát ra được. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là tháng này ký ức thể đã phát. Bằng không bộ hậu cần liền muốn trực tiếp tuyên bố phá sản. Lục Tổng cũng đừng như vậy phát sầu. Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần nội tình vẫn rất tốt. Trần Khả Mộng cũng minh bạch Lục Cận xấu hổ. Chỗ, vừa cười vừa nói. So sánh cái khác tập đoàn vừa xây dựng bộ hậu cần, Các ngươi Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần viên chức tại vũ khí trang bị bên trên thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Thuần một sắc tất cả đều là hy hữu cấp vũ khí trang bị. Tiểu đội trưởng trở lên viên chức càng là cầm thượng đẳng hy hữu cấp vũ khí. Cái khác tập đoàn bộ hậu cần tổ kiến mới bắt đầu. Chỉ là những này hy hữu cấp vũ khí trang bị liền muốn sầu chết. Trần Tiểu Thư nói cũng đúng. Lục Cận ngược lại là nhẹ gật đầu. Phương diện này không thể không thừa nhận Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần rất lợi hại. Hy hữu cấp vũ khí trang bị hao tổn thế nhưng là rất nghiêm trọng. Nhất là vận chuyển đoàn đội thành viên. Mỗi ngày đều muốn đối mặt lượng lớn quái vật. So với người nhặt rác đối mặt quái vật. Phải nhiều hơn. Nếu như vũ khí trang bị trễ sửa chữa. Rất dễ dàng tại thời gian dài chiến đấu bên trong trực tiếp triệt để hư hao rơi. Xây đều không có xây. Trước mắt tại hậu cần bộ nhà kho bên trong. Phổ thông hy hữu cấp vũ khí trang bị còn có hơn 4 vạn kiện. Thượng đẳng hy hữu cấp vũ khí trang bị hơn 2.000 kiện. Thường ngày tiếp tế là tuyệt đối đủ. Bất quá đây cũng là may mắn mà có Tần Liên Nguyệt. Tại Tần Liên Nguyệt tiếp nhận bộ hậu cần trước tiên. Liền đem vũ khí trang bị nhà kho cho hoàn toàn tiếp quản. Căn bản không cho tứ đại gia tộc người dây vào. Bằng không vũ khí trang bị phương diện này cũng sẽ bị tứ đại gia cho toàn bộ lặng yên lấy đi. Nếu như Lục Tổng cảm thấy bộ hậu cần sự tình không tốt giải quyết. Chúng ta Trần gia có thể giúp Lục Tổng ngươi giải quyết. Trần Khả Mộng nhìn xem có chút phát sầu. Lục Cận, khẽ cười nói. Trước đó quái vật tiến hóa pháp giao dịch. Tập đoàn ban giám đốc rất khó đáp ứng. Bất quá nếu là đổi một cái điều kiện lời nói. Tỷ như chúng ta Nhật Nguyệt tập đoàn tốn hao ký ức thể giá cao mua sắm tiến hóa pháp. Giải quyết bộ hậu cần ký ức thể không đủ vấn đề. Vẫn là không có vấn đề. Trước mắt Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần vấn đề lớn nhất là quá thiếu. Thời gian cùng ký ức thể. Mời chào dự bị người mới cần thời gian. Chờ những này dự bị người mới trưởng thành cũng cần thời gian. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp giá cao đào một nhóm đột phá 10 cấp người. Bất quá cái này cần đại lượng ký ức thể. Đây cũng là trước mắt Huyễn Quang tập đoàn thiếu nhất. Đa tạ Trần Tiểu Thư lòng tốt. Lục Cận lắc đầu, vừa cười vừa nói. Bất quá ta ngoại trừ đấu thú trường thánh địa. Đối vật gì khác đều không có hứng thú quá lớn. Về phần bộ hậu cần vấn đề. Đều chỉ là một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Ta tin tưởng rất nhanh liền có thể giải quyết. Hạ Thanh Giao vì có thể để cho tinh hạch cạn bã kiếm. Một món hời. Thế nhưng là phí đi không ít tâm tư. Càng là từ những thành thị khác cùng thành trấn bên trong thu mua hơn 10 vạn khỏa tinh hạch cạn bã. Có thể nói đem xung quanh các thành phố lớn cùng thành trấn tồn kho tinh hạch cạn bã đều cho dẹp. Xong, thu mua danh nghĩa cũng rất đơn giản. Liền là chế tác sơ cấp cuồng bạo dược tề. Rốt cuộc sơ cấp cuồng bạo dược tề tại Viễn Trinh bên trong. Cũng coi là cực kỳ thường gặp dược tề một trong. Có vật liệu tự mình chế tác. Có thể tiết kiệm không ít ký ức thể. Hơn 10 vạn khỏa tinh hạch cạn bã nha. Nếu như dựa theo Glow Beta lúc giá cả 600 đơn vị. Không dù chỉ là một viên 400 đơn vị. Cũng có thể một hơi kiếm 4.000 vạn đơn vị ký ức thể. Nhiều như vậy ký ức thể liền là 5-6 cái Nhật Nguyệt tập đoàn cũng một hơi không bỏ ra nổi đến. Hiện tại Hạ Thanh Giao cũng chỉ là đang chờ hắn bên này giao dịch thành công. Bằng không đã sớm đem tiến hóa pháp công khai. Đến lúc đó thông qua tinh hạch cạn bã kiếm một món hời. Vấn đề nhỏ, Trần Khả Mộng không khỏi nhìn một chút Lục Cận bên cạnh trưng bày cái bàn. Còn có không có một ai chỗ ghi danh. Lục Cận thế nhưng là so với nàng sớm đến Thiên Phong học viện có hơn nửa canh giờ. Đến bây giờ đều không có một cái người báo danh. Hoặc là nói không có một cái coi tiền như rác. Đây chỉ là một vấn đề nhỏ. Nhưng vào lúc này, từng cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh mang theo một đám niên kỷ bất quá chừng 20 thanh niên. Nam nữ đi tới, tiểu quỳ học tỷ, người trước đó nói không phải là lừa phỉnh chúng ta à. Ta thế nhưng là các ngươi ưu tú học tỷ, Thiên Phong học viện kiêu ngạo, sẽ lắc lư các ngươi. Thế nhưng là chỉ cần tiếp nhận chỉ đạo, 1-2 ngày thời gian liền để AA đẳng cấp 10 cấp đột phá đến cấp 11. mà lại mới chỉ tốn hao 100 đơn vị ký ức thể. Cái này có thể so sánh nghe đồn bên trong đấu thú trường tiện nghi nhiều lắm. Trần Khả Mộng, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.